Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 325. Ký danh đệ tử, các ngươi hai cái trước lưu lại, những người khác có thể đi ra. Thẩm Vân chỉ một ngón tay Mộ Dương cùng Mộ Tùng, nói từ trước tới nay dài nhất một câu. Ở những người khác ánh mắt hâm mộ bên trong, Mộ Dương Mộ Tùng hai huynh đệ đột nhiên cảm thấy khẩn trương lên. Phía trước hơn 500 người toàn diện bị quét xuống, hai người đã sớm không báo hy vọng, cũng chính là nắm lấy thử tâm thái thử một lần đứng ở chỗ này. Nhưng không nghĩ tới, Thẩm Vân thế mà để hai người bọn họ lưu lại. Cái này thật là niềm vui ngoài ý muốn. Thẩm Vân tự nhiên cũng có lo nghĩ của mình. Làm 10 người lúc tiến vào, chỉ có cái này hai huynh đệ tâm tính là nhất bình hòa. Thật giống như đã nhìn thấu thế gian ấm lạnh, để Thẩm Vân không khỏi nhớ tới Lâm Nam nói qua một câu. Không quan tâm hơn thua, nhìn trước sân hoa nở hoa tàn, đi ở vô ý, nhìn trên trời mây cuốn mây bay, cũng không biết bọn họ là cảm thấy mình không được, hay là căn bản không có báo hy vọng gì, nhưng là Thẩm Vân lại cảm thấy, hai người bọn họ tâm thái không sai. Cùng những người khác so ra, hai người kia tình huống đã coi như là tương đối tốt. Hơn nữa hai người linh căn thuộc tính, cũng để cho Thẩm Vân cảm thấy đặc biệt phù hợp. Ca ca Mộ Dương, mộc hỏa song thuộc tính linh căn, tu vi phân thần một tầng, tứ phẩm luyện đan sư. Chỉ dựa vào lấy ở trong di tích lấy được luyện đan sư truyền thừa, tăng thêm bản thân tìm tòi, đều có thể đem luyện đan thuật tăng lên tới tứ phẩm. Phần này thiên phú, ở toàn bộ linh vực cũng coi là nhất đẳng. Đệ đệ Mộ Tùng, lôi thuộc tính thiên linh căn, tu vi phân thần một tầng. Thẩm Vân đối với hắn linh căn rất hài lòng. Gió, lôi, băng ba thuộc tính, mặc dù là độc lập với ngũ hành linh căn bên ngoài đặc thù linh căn, nhưng cũng là căn cứ vào ngũ hành linh căn mà ra đời. Mộ Tùng thiên phú rất tốt, cũng không có gia nhập cái nào đó thế lực, ngược lại là cùng ca ca cùng một chỗ xông xáo linh vực. Hai người đã từng vị trí gia tộc, ở linh vực cái này rộng lớn thế giới bên trong cũng không tính là gì. Toàn cả gia tộc trên dưới cộng lại, cũng liền mấy chục người mà thôi, mà trong tộc thực lực cường đại nhất cũng mới nguyên anh kỳ, sở dĩ nhỏ yếu, trừ bỏ thiên phú bên ngoài, chính là công pháp vấn đề. Thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp công pháp, ở linh vực bị khống chế rất khá, ngoại trừ những cái kia thế lực cao cấp trên tay có được thiên cấp công pháp bên ngoài. Chính là bát tinh thế lực, cao nhất cũng chỉ có địa cấp thượng phẩm công pháp mà thôi. Đương nhiên, Trần Bảo các cái này đặc thù thế lực ngoại trừ, mà lục tinh một cái thế lực, càng là liền một quyển địa cấp công pháp đều rất khó chiếm được. Rất nhiều tông môn, thậm chí đem có chừng một quyển địa cấp hạ phẩm công pháp, xem như bảo vật trấn tông đối đãi. Bên ngoài truyền lưu, đại bộ phận là hoàng cấp cùng huyền cấp công pháp, Mộ gia coi như tốt. Tổ tiên lưu lại một quyển huyền cấp hạ phẩm công pháp, để bọn hắn chí ít không cần làm công pháp mà dốc sức làm. Chí ít ở Mộ gia bị diệt môn trước đó, bọn họ đúng là muốn như vậy. Vẻn vẹn bởi vì hai huynh đệ chiếm được luyện đan thuật cùng lôi thuộc tính công pháp truyền thừa, gia tộc của bọn hắn liền bị một cái khác tứ tinh thế lực cắn nuốt mất. Cuối cùng, Mộ gia người đem hết toàn lực mới đưa hai người bảo vệ xuống dưới, nhưng cũng bỏ ra mấy chục đầu sinh mệnh. Tuy nói hai người cuối cùng cũng vì bản thân gia tộc báo thù, nhưng là tộc nhân đã chết, hai người cũng không tin mặc cho những này cái gọi là tông môn thế lực. Cũng chỉ có huynh đệ hai người thành đoàn hỗ trợ nhau, mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Thẩm Vân đó có thể thấy được, Mộ Dương mặc dù là linh căn, nhưng là tu luyện công pháp cũng đã là địa cấp, mà Mộ Tùng công pháp chỉ là thông thường huyền cấp thượng phẩm, lúc này mới dẫn đến hai huynh đệ thực lực một mực không kém là bao nhiêu. Bất quá, mặc kệ bọn hắn linh căn làm sao, vào vô tận môn, ở điểm cống hiến đầy đủ tình huống phía dưới, tất nhiên là muốn chuyển đổi thành ngũ hành linh căn, chỉ là khởi động tụ linh trận tiêu hao quá lớn, liền xem như Quách Ngưu bọn họ, trước mắt cũng còn không có quyết định này, khả năng đến trước khi phi thăng mới có thể cân nhắc, cho nên nhập môn về sau, trước tiên có thể cân nhắc tăng lên bản thân mình linh căn phẩm chất, còn có thay đổi công pháp, mặt khác, chờ tu vi lên rồi lại nói. Về phần hai người này có thể hay không trở thành đệ tử của hắn, Thẩm Vân cảm thấy vấn đề không lớn. Căn cứ tư liệu đến xem, hai huynh đệ ở cửa nát nhà tan về sau liền mai danh ẩn tích, đi đến cái kia cái thế lực phạm vi quản hạt bên ngoài ẩn nhẫn lại, cố gắng tu luyện. Về sau thời gian trăm năm, hai huynh đệ không ngừng mà lớn mạnh thực lực bản thân, hơn nữa thu tập cái kia cái thế lực tình báo, ở tu vi đạt tới xuất khiếu kỳ đỉnh phong về sau liền giết tới sơn môn. Càng làm cho Thẩm Vân cảm thấy hai người thích hợp gia nhập vô tận môn nguyên nhân chính là bọn họ ở báo thù thời điểm cũng không có đối đệ tử mới nhập môn tiến hành trả thù. Dù cho đánh lên sơn môn báo thù, bọn họ cũng là có tính nhắm vào, có mục đích tính tiến hành báo thù, chết ở bọn họ dưới kiếm, đều là đã từng vây công qua gia tộc bọn họ những tu sĩ kia. Hơn 100 người, bao quát xuất khiếu kỳ tu sĩ 6 người, còn dư lại đều là nguyên anh kỳ, không có một cái nào sống sót. Sau đó, bọn họ cũng không có lấy đi người ta một phân một hào tài nguyên. Hai người biết rõ, mình cùng những cái kia làm lợi ích mà xem mạng người như cỏ rác người, vẫn có từng chút một không giống nhau. Thẩm Vân rất hài lòng bọn họ báo thù phương thức, ở cừu hận động lực phía dưới trưởng thành, lại không có bị cừu hận che đôi mắt, biết rõ oan có đầu, nợ có chủ đạo lý. Trong đầu suy nghĩ một phen hai người kinh lịch, Thẩm Vân liền quyết định cho bọn hắn một cái cơ hội. Mộ Dương, Mộ Tùng, Thẩm Vân từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi tới trước người hai người. Từ hôm nay trở đi, các người chính là ta ký danh đệ tử, có thể trở thành hay không thân truyền, còn phải xem các người ngày sau biểu hiện. Nghe được lời nói của Thẩm Vân, hai huynh đệ trên mặt lộ ra kích động không thôi biểu lộ. Lập tức một gối quỳ xuống, hướng về phía Thẩm Vân được một cái đệ tử lễ. Mộ Dương, Mộ Tùng, ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Hai huynh đệ không nghĩ tới, bọn họ nắm lấy thử một lần cũng không để ý tâm thái, thế mà liền thực thành. Tuy nói chỉ là ký danh đệ tử, nhưng cũng là cho bọn hắn một cái cơ hội. Mà cơ hội này, đối với hai người mà nói, đó cũng là cực kỳ trọng yếu. Vô tận môn thực lực làm sao, bọn họ đã nhìn ở trong mắt. Hai người chưa từng có nghĩ tới sẽ có cơ hội trở thành đại thừa kỳ tu sĩ đệ tử. Bọn họ tiếp xúc qua thực lực cao nhất người có lẽ chính là chân bảo các nhân viên công tác. Các người đi trước vô tận phong tông môn đại sảnh chỗ đăng ký. Vừa nói, Thẩm Vân liền đưa tới một cái đan phong đệ tử phụ trách dẫn đầu hai người kia, là sư tôn. Hai huynh đệ một mực cung kính đứng lên, đi theo cửa ra vào vị kia vô tận môn đệ tử đi xuống. Hai người rời đi, Thẩm Vân liền để đằng sau đang đợi người tiếp tục tiến đến. Mộ Dương cùng Mộ Tùng mặc dù xem như phù hợp yêu cầu của hắn, nhưng là Thẩm Vân cũng không ngại nhiều mấy người tuyển. Chỉ là, ở một lúc sau, hắn liền không có gặp lại để cho mình hài lòng người. Nhưng có thể là bởi vì Mộ Dương cùng Mộ Tùng quan hệ. Đằng sau người tiến vào, trong lòng tựa hồ ôm lấy càng thêm mãnh liệt dục vọng. Tựa hồ hai người kia để bọn hắn thấy được hy vọng giống như thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,